Trần Thương đột nhiên cảm giác được ngoại khoa tim là một đột phá, dù sao mỗi kỹ năng của mình trong hệ thống đều là kỹ năng cấp đại sư màu tím. Dựa theo nhắc nhở của hệ thống, kỹ năng màu tím, 4 điểm. Em chỉ cần 25 kỹ năng ngoại khoa tim nữa có thể đột phá, tiếp đó có thể thuận lợi mở ra nghề nghiệp thứ 3. Thêm nữa, khoảng cách kỹ năng ngoại khoa tim đạt cấp 4 chỉ thiếu 31 điểm. Điều này làm Trần Thương có chút vui vẻ. Với tư cách là bác sĩ ngoại khoa tim, trong 10 khoa của hệ thống ngoại khoa, đa số phẫu thuật đều là phẫu thuật cấp 4, cái này làm Trần Thương cực kỳ xấu hổ, muốn học được kỹ năng cấp 4, nhất định phải nắm giữ 50 điểm nghề nghiệp. Xem ra sắp tới chính mình phải đi Đông Đại Nhất Viện để chấn kinh Mạnh lão sư. Đối với độ thiện cảm, Trần Thương phát hiện một tiểu xảo, ăn nói là vô dụng, có hạn mức cao nhất, độ thiện cảm lên tới 20 điểm, ăn nói sẽ mất đi hiệu quả. Mà chấn kinh có hiệu quả rất tốt, một lần chấn kinh là thêm một lần tăng độ hảo cảm. Trần Thương đã nghĩ kỹ, chỉ cần để Mạnh lão sư chấn kinh nhiều thêm mấy lần, độ thiện cảm liền có thể tự động tăng lên. Hôm nay, đổi một lần nghe chuẩn đoán tim, tiêu phí 10 điểm độ thiện cảm, độ thiện cảm của Mạnh Hy đối với Trần Thương biến thành độ thiện cảm, 40, cận tồn. Trần Thương hiểu rõ là có ý gì. Chuyện này nghĩa là quan hệ của Trần Thương và Mạnh lão sư vẫn bảo trì ở mức 40 điểm nhưng thực tế chỉ có 30. Nhưng mà nhìn thấy số liệu thế này làm Trần Thương rơi vào trầm tư. Anh cực kỳ lo lắng, vạn nhất độ thiện cảm của mình và Mạnh lão sư lên đến 100 có thể sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Nghĩ đến đây, Trần Thương nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tần Duyệt. Tôi thật không muốn vượt quá giới hạn là hệ thống bức mình. Bỗng nhiên, Trần Thương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, độ hảo cảm của mình và Tần Duyệt đến cùng là bao nhiêu? Trần Thương bất động thanh sắc ấn mở độ thiện cảm. Tần Duyệt, độ hảo cảm, tình yêu 30, Trần Thương sững sờ, độ hảo cảm như thế nào nhiều thêm một mục tình yêu? Đinh. Hệ thống độ hảo cảm chia ra rất nhiều loại. Bao gồm có tình thân, có tình yêu, tình thầy trò, có hữu nghị, có các loại tình cảm. Độ hảo cảm thăng lên sẽ làm một trong các loại tình cảm của các người càng sâu đậm càng tốt. Trần Thương bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Anh phát hiện mình nghĩ nhiều rồi, tình cảm của Mạnh lão sư cùng với mình chắc hẳn thuộc vào loại tình thầy trò. Dù sao, trông thấy độ thiện cảm của lão Trần với mình đột phá 70, Trần Thương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem ra, sau này mình có thể không chút kiêng kỵ kiếm độ hảo cảm. Mà chính mình cùng Tần Duyệt. Độ hảo cảm đã chuyển biến thành tình yêu. Chương 414, chuẩn đoán bệnh chỉ dựa vào triệu chứng. Ngô Ngọc Thụ về đến nhà, vợ cùng con đều đi làm cả. Tìm cả nửa ngày vẫn không tìm được thẻ bảo hiểm y tế, ngày thường đều là vợ giữ, với những vật này vợ luôn sắp xếp gọn gàng. Nghĩ đến đây, Ngô Ngọc Thụ đột nhiên cảm thấy làm vợ cũng thật vất vả. Mỗi ngày đi làm, về nhà còn phải dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc gia đình và con cái. Nhưng mà ngày thường, chính mình lại chẳng quan tâm đến vợ nhiều. Hơn nữa, với áp lực, lớn Ngô Ngọc Thụ cũng rất ít trò chuyện cùng vợ. Thật sự là... Hai. Nghĩ đến đây, Ngô Ngọc Thụ bỗng thở dài. Thật sự là, nếu như người không có thì kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Quả thật, người chính là như vậy, chỉ có lúc bệnh tật. Nằm trên giường bệnh, mới có thể ngộ ra nhiều điều. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên trong đời Ngô Ngọc Thụ, nói thật, trong lòng anh cực kỳ thấp thỏm, cũng rất bất an. Vốn là muốn lặng lẽ nằm viện, xử lý xong xuôi rồi mới nói, anh không muốn để người nhà lo lắng cho mình. Ngô Ngọc Thụ là một người theo chủ nghĩa đại nam tử, trong nhà có chuyện gì đều tự mình giải quyết. Nhưng hiện tại xem ra phải liên hệ vợ rồi. Nghĩ đến đây, Ngô Ngọc Thụ cầm điện thoại. Do dự nhấn gọi điện thoại cho vợ. Vợ của Ngô Ngọc Thụ là Trình Ái Mai, là giáo viên tiểu học, lúc này đang dạy, thấy chồng mình gọi đến, có chút hoảng hốt, giờ này chồng lại gọi cho mình làm gì chứ? Cầm điện thoại ra khỏi phòng học. Alo? Chào anh, em đang trên lớp, có chuyện gì vậy? Trình Ái Mai tò mò hỏi. Ngô Ngọc Thu thở dài, cái này. Vợ à, sổ bảo hiểm y tế với thẻ bảo hiểm y tế của anh để ở đâu vậy? Nghe đến đây, Trình Ái Mai lập tức biến sắc, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Anh làm sao? Đừng dọa em cho đến nay, những năm qua,

quả nhiên không phải viêm màng ngoài tim co thắt bình thường. Quả nhiên lúc này, Đào Mật vừa vặn rạch màng tim ra, thế nhưng tình huống trước mắt khiến ông hơi sững sờ. Còn chưa đạt tới mặt ngoài cơ tim bởi vì trái tim cùng lớp màng bên ngoài đã dính liền đến mức không phân biệt được điều này nói rõ. Trái tim cùng màng tim tầng bẩn cùng tầng vách dính liền nghiêm trọng. Đào Mật lập tức cảm khái, còn may mình lựa chọn vết cắt này bằng không thì phiền toái. Mà lúc này, Trần Thương đã đưa lưỡi dao tới. Bởi vì tình huống này, cần tiến hành tách rời ngay lập tức khiến Đào Mật sững sờ, tiểu Trần này phát hiện thế nào? Mặt ngoài Đào Mật không có chút rung động nào nhưng trong lòng đã sớm sóng to gió lớn, phẫu thuật chính là như vậy, chi tiết rất quan trọng. Mà Trần Thương đối với mỗi một bước đều cực kỳ nắm chắc trôi chảy, thậm chí Đào Mật không làm ra bước kế tiếp, anh đã làm dự định tốt bước kế tiếp như vậy làm sao không khiến cho Đào Mật khiếp sợ được. Điều này có ý gì đã rất rõ ràng, Trần Thương không chỉ biết phẫu thuật viêm màng tim co thắt. Hơn nữa có thể nói là am hiểu. Thậm chí không hề kém hơn mình nghĩ tới đây, trong lòng Đào Mật rung động, thật sự là ai cũng không nghĩ ra tiểu Trần này thật sự là ai, phẫu thuật tiến hành chậm chạp, trong lòng Đào Mật bùi ngùi mãi thôi. Bao lâu? Đã bao lâu rồi mình không có làm một ca phẫu thuật thoải mái như thế này? Có một người trợ thủ cao cấp, loại cảm giác này thật sự là không hề tầm thường. Dù sao, người có bản lãnh thế này, ai đi phụ trợ cho mình? Nghĩ tới đây, Đào Mật nhịn không được thở dài. Có lẽ thế giới này thật sự có thiên tài, giờ khắc này Đào Mật bỗng nhiên có chút lý giải cảm xúc của Tiền Lâm cùng đồng học Giáp. Chương 419, yêu mến thiểu năng giờ khắc này, Đào Mật giống như có thể cảm nhận được thống khổ của Tiền Lâm cùng đồng học Giáp cùng một chỗ với dạng biến thái này, hơn nữa bị chính mình so sánh, thật là cực kỳ bất lực. Nghĩ tới đây, Đào Mật nhẹ nhàng thở ra, tự hồ mình đối với bọn họ quá hà khắc, về sau phải chú ý cảm thụ của bọn họ mới được. Dù sao, không phải mỗi người đều là thiên tài. Được rồi, ánh mắt Đào Mật nhìn Tiền Lâm cùng đồng học Giáp nhu hòa mấy phần. Thế nhưng, cái ánh mắt này xem ở trong mắt Tiền Lâm cùng đồng học Giáp quả thực giống như một đạo sấm sét bổ xuống chấn kinh Tiền Lâm quá sợ hãi. Con mẹ nó, mình lại làm cái gì sai? Mình đến cùng làm sai cái gì vậy? Ánh mắt cổ vũ cũng có lỗi à? Thế nhưng nghĩ đến ánh mắt của chủ nhiệm Đào, Tiền Lâm chính là bất an cùng sợ hãi. Tiền Lâm mình có tài đức gì? Lại có thể được đến ánh mắt nhu hòa như thế của chủ nhiệm Đào? Mình đến cùng làm gì sai chứ? Chẳng lẽ là ánh mắt mình nhìn buồn tim không đủ nhiệt tình? Hoặc là bởi vì tình yêu của mình đối với trái tim không đủ sâu lắng. Cái ánh mắt này, rất nguy hiểm bởi vì Tiền Lâm từ trong ánh mắt chủ nhiệm Đào, thấy được, thương hại, trấn an, lý giải, đồng ý. Bất đắc dĩ. Còn có mấy phần cảm khái cái này cực kỳ không bình thường không chỉ có là Tiền Lâm, ngay cả đồng học Giáp cũng không nhịn được thở dài, nuốt ngụm nước miếng trong lòng không có chút rung động nào, trái tim như nước động. Một ngày này rốt cục muốn tới sao? Chẳng lẽ mình muốn trở thành nghiên cứu sinh thứ nhất bị đạo sư trục xuất sư môn sao? Nghĩ tới đây, đồng học Giáp trong lòng tràn đầy bi ai. Quay người nhìn thấy Tiền Lâm bỗng nhiên tâm tình tốt mấy phần. Dù sao, mình cũng không phải người duy nhất. Từ, tối thiểu có người làm bạn nghĩ tới đây, đồng học Giáp tự an ủi mình mấy phần. Phẫu thuật tiến hành chậm chạp. Trần Thương mang theo tinh thần học tập, đem phẫu thuật đầu đuôi ngọn nguồn xem hết. Có Trần Thương trợ giúp. Tiến độ phẫu thuật của Đào Mật cũng tăng nhanh mấy phần. Bỗng nhiên, Trần Thương lập tức nhận đến thanh âm hệ thống nhắc nhở đinh. Học trộm thành công, nhận được kỹ năng, phẫu thuật viêm màng ngoài tim co thắt của Đào Mật. Cấp đại sư. Trần Thương lập tức trợn tròn mắt. Con mẹ nó. Kỹ năng học trộm này ngày thường, khi cần nó trộm kia nó không ăn trộm, không đúng, khi học tập thì không học tập hiện tại học một kỹ năng mình đã có. Trần Thương oán thầm không thôi. Hận không thể hút ra hết tích dịch lồng ngực kia phun đến trên mặt Tiền Lâm. Mình đã có phẫu thuật viêm màng tim co thắt, hiện tại lại có một cái. Lập tức, Trần Thương lại nhận đến thanh âm hệ thống nhắc nhở đinh. Kiểm tra cho thấy anh đã có phẫu thuật viêm màng tim co thắt, cho nên được gia tăng đặc hiệu phẫu thuật. Phẫu thuật viêm màng tim co thắt, cấp đại sư, đặc hiệu, 1, an toàn, 2, tỉ mỉ, 3, tách rời tinh chuẩn. 4.

sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, nồi soi bắt đầu thăm dò vào thực quản. Thế nhưng, nửa ngày không có phát hiện. Lần này, Lư Tiểu Quân cũng hơi sửng sốt, kẹt xương cá ông thấy rất nhiều, nhưng loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên. Cầm nồi soi dần hướng xuống phía dưới, lập tức nhìn thấy nhưng. Lư Tiểu Quân nhìn xem vị trí này, cùng với kích thước của xương cá, lập tức ngây ngẩn cả người. Trần Thương nhịn không được nói ra, nhổ. Lư Tiểu Quân lập tức lắc đầu, không thể nhổ Trần Thương ngây ngẩn cả người, vì sao? Thần sắc Lư Tiểu Quân lập tức ngưng trọng lên. Cậu nhìn vị trí này Trần Thương hiếu kỳ. Nhìn kỹ, lập tức biến sắc. Ông nói là. Lư Tiểu Quân gật đầu, vị trí này, rất không an toàn. Làm kiểm tra CT hoàn thiện một chút đi nói tới đây, Lư Tiểu Quân cắt mấy tấm ảnh chụp X quang, sau đó rút dụng cụ nội soi ra. Mau chóng làm một cái. Chương 422, một cái xương cá gây ra án mạng không thể không nói Lưu Tiểu Quân là một bác sĩ có kinh nghiệm phong phú. Kinh nghiệm nội soi phong phú, kinh nghiệm lâm sàng lại càng khó lường. Ngay khi nhìn thấy tình huống này, thật nhanh đã quyết định ngăn cản ý nghĩ rút xương cá ra của Trần Thương. Mà người bệnh rõ ràng có chút không hiểu nổi, chẳng phải chỉ là một cái xương cá thôi sao? Rút ra là tốt, thế là anh ta trực tiếp hỏi, bác sĩ, vì sao không trực tiếp lấy ra? Trần Thương được Lư Tiểu Quân nhắc nhở cũng nháy mắt hiểu được tình huống hiện tại. Rất đơn giản, ngươi không biết tình trạng bên ngoài thực quản là tình huống gì, các mạch máu biến dạng phức tạp trong lồng ngực. Hơn nữa, cùng với các loại cơ quan khí quan, vị trí, phương hướng. Nói không dễ nghe, lỡ như xương cá đâm vào mạch máu hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Trần Thương quan sát người bệnh, nghiêm túc giải thích, vị trí này rất đặc biệt, hơn nữa, bây giờ vẫn không thể xác định được kích thước và chiều dài xương cá, tùy tiện nhổ ra rất dễ xảy ra vấn đề. Người bệnh hơi sửng sốt, rõ ràng có chút không tin, không đến mức đấy chứ. Trước kia tôi cũng bị hốc rồi ăn mấy miếng cơm nuốt xuống là được. Hoàn toàn chính xác, biện pháp phổ biến trong dân gian chính là như thế, khi bị xương cá hốc ở cổ họng đều dựa theo biện pháp nuốt mạnh một miếng cơm. Cưỡng ép xương cá trôi xuống. Nhưng mà sau khi nghe được câu nói này, mặt Lư Tiểu Quân và Trần Thương càng thêm biến sắc. Bởi vì xương cũng không phải thứ gì nghiêm trọng, nếu như xương cá bé, hoàn toàn có thể bị nương theo đồ ăn đi xuống thực quản. Nhưng, ngươi đã nghĩ đến khả năng khác chưa? Nếu như xương cá đâm vào vách thực quản, ngươi dùng đồ ăn đè xương cá xuống, xương cá liền như một chiếc đinh, bị đồ ăn đẩy xuống như một cái đinh đâm vào vách thực quản, thậm chí nghiêm trọng, cái đinh này còn có thể đâm vào cả hàng xóm bên cạnh, ví dụ như khí quản hay động mạch chủ, đây là một vấn đề lớn. Nghĩ tới đây, Lư Tiểu Quân tranh thủ thời gian kéo người bệnh đi chụp X quang, chỉ vào phim chụp X quang nói, anh nhìn đi, đây là phim chụp xương cá, hiện tại xương cá bên trong thực quản chỉ lộ ra chưa đến 4 mm, anh có biết như thế này có ý nghĩa là gì không? Sắc mặt Lư Tiểu Quân nghiêm trọng, nghiêm túc nói, chuyện này nghĩa là, khả năng một bộ phận rất dài của xương cá đã đâm xuyên qua vách thực quản, tiến vào lồng ngực. Mà sở dĩ tôi không cho nhổ ra cũng bởi vì nơi xương cá đã đi sâu vào trong, phía sau là động mạch chủ. Một khi nhổ ra, sẽ giống như suối phun, khả năng đến cơ hội cấp cứu cũng không có. Người bệnh nghe xong, mặt lập tức biến sắc. Hắn nhìn sắc mặt của Trần Thương và Lư Tiểu Quân thận trọng. Căn bản không hề giống như đang nói đùa. Động mạch chủ ngực là cái gì? Người bệnh vẫn có chút không cam tâm. Anh biết rõ CT là cái gì, một lần kiểm tra CT mất mấy trăm vạn đấy. Lư Tiểu Quân nhịn không được nói như thế này với anh, động mạch chủ ngực là cơ quan lớn nhất, dày nhất của mạch máu. Nơi này có áp lực lớn nhất, giống như súng bắn nước cao áp, một khi hình thành lỗ thủng, máu sẽ phun ra ngoài giống như đập lớn vỡ đê. Lúc đó anh muốn cấp cứu cũng không có cách nào cứu, mặc dù Lư Tiểu Quân so sánh có khoa trương. Nhưng đây đều là lời nói thật. Trần Thương cũng hiểu rõ loại tình huống này khẳng định không thể trì hoãn. Nói với Lư Tiểu Quân một tiếng cảm ơn rồi đứng dậy rời đi. Người bệnh bị Lư Tiểu Quân nói đến mức này cũng bị dọa sợ. Sau khi đến phòng cấp cứu, vội vàng chuẩn bị làm kiểm tra. Vợ của người bệnh thấy thế cũng vội vàng hỏi, bác sĩ chuyện này. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chồng tôi sẽ không xảy ra vấn gì chứ? Trần Thương lắc đầu, tình huống bây giờ ai cũng không dám đảm bảo, giờ xuống dưới hoàn thiện kiểm tra lại nói sau,